Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, phần 38, chương 38, đáng khinh chiến thuật trên thế giới chưa bao giờ sẽ có không ra phong tường. Liền tính bảo mật công tác làm được lại hảo, cũng sẽ có người có thể từ dấu vết để lại chung phát giác suy nghĩ của ngươi. Này vốn dĩ chính là bình thường sự tình. Chính là như vậy, bình thường sự tình đặt ở kết thúc tiễn nội trên người liền không quá có thể tiếp thu được. Liền tỷ như Diệp Từ, cùng ngày thiên hướng về phía trước, cao tầng toàn bộ mão một cổ kính bắt đầu đối với ở Mithero mạch khoáng thượng dựng lên thành phòng thủ, chuyện này đầu nhập toàn bộ tâm lực thời điểm, cư nhiên truyền đến có không ít hiệp hội thám tử ở bọn họ dựng lên thành phòng thủ quanh thân đảo. Quanh, cái này làm cho Diệp Từ thập phần bực bội. Tuy rằng nàng cũng biết, chuyện này muốn thần không biết quỷ không hay căn bản là không có khả năng. Nhưng là dùng không cần nhanh như vậy đã bị người biết a. Cái này thành phòng thủ xây cất vừa mới vừa qua khỏi đi 24 giờ. Cư nhiên có như vậy nhiều người phải tới rồi tiếng gió. Các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu chú ý tình huống nơi này? Liền ở Diệp Từ ở trong lòng vô hạn phun tào thời điểm, tới vây xem người từ mấy cái thám tử bắt đầu biến thành một ít tiểu đội, lại còn có không ngừng gia tăng xu thế. Cái này làm cho ngồi canh ở Mithero mạch khoáng phụ cận trên núi tiềm tàng chung Diệp Từ bắt đầu có điểm nôn nóng, mà khoác bí ẩn áo choàng ngồi ở bên người nàng Bạch Mạch tắc có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn một bên quan sát đến phía dưới tình huống, một bên nói, không cần sốt ruột. Chúng ta đang xem tình huống, tuy rằng Diệp Từ cũng biết Bạch Mạch nói được không có sai. Chính là, nói thật ra, tình huống hiện tại, ngươi làm nàng như thế nào bình tĩnh đến xuống dưới. Trước mặt chính là đủ để lay động toàn bộ trò chơi đi hướng quan trọng mạch khoáng. Mà thứ này bí mật chỉ có số ít vài người biết. Nhưng là lại không chịu nổi đại bộ đội phỏng đoán a. Người sức tưởng tượng là vô cùng. Diệp Từ thậm chí không biết khi nào những người này là có thể đoán được chính mình sở che giấu cái này bí mật rốt cuộc là cái gì. Ta cũng không có làm sinh hoạt người chơi ra tới, thậm chí không có thông chi bọn họ có chuyện này. Rốt cuộc bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, đem sở hữu sự tình đều giao cho NPC. Ngươi yên tâm hảo, NPC là sẽ không tiết lộ tại đây Mithero mạch khoáng thượng xây kết thành phòng thủ người là của ai. Bạch Mạch nhìn Diệp Từ căng chặt gương mặt, vươn tay xoa xoa nàng tóc. Ngươi như là hiện tại như vậy lo lắng nói, tiểu tâm thật sự phát sinh sự tình gì, ngươi đảo phản không có tâm tình tới ứng đối, ta biết đến. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, lại hộc ra một hơi, mới cười khổ nói, ta cho rằng ta đủ tiêu sái. Kỳ thật hiện tại nhìn xem, tiêu sái cái gì? Nguyên lai sự tình thượng tiêu sái đó là bởi vì không có đụng chạm đến ta điểm mấu chốt. Không có đụng chạm đến làm ta chân chính để ý sự tình. Bạch Mạch nghe Diệp Từ nói, không có lập tức trả lời, chỉ là cười cười. Qua thật lâu mới nói, tiểu từ, ngươi có phải hay không tính toán cả đời làm chức nghiệp người chơi? Diệp Từ cũng không có nghĩ nhiều, cơ hồ lập tức liền gật gật đầu. Đúng vậy, theo sau nàng lại dừng một chút, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới đời trước chính mình. Nàng cái kia thời điểm cũng là bướng bỉnh phải làm một cái chức nghiệp người chơi. Cuối cùng đâu? Vô luận là ở nhân sinh thượng, vẫn là ở trong trò chơi đều thua bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã, mà này một đời chính mình vẫn là như vậy lựa chọn. rốt cuộc là vì chứng minh chính mình sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Vẫn là vì cái gì? Nàng tựa hồ trước nay ngẫu nhiên đọc không có nghĩ tới cái này vấn đề. Chỉ là ở bạch mạch như vậy nhắc tới thời điểm, nàng thế nhưng có chút mê mang. Nếu quyết định làm cả đời chức nghiệp người chơi, như vậy đối với như vậy, chuyện quan trọng để ý cũng là thực bình thường. Kỳ thật liền tính không phải chức nghiệp người chơi, ở đối mặt đủ để lay động toàn bộ vận mệnh đồ vật thời điểm, khả năng sẽ không có người làm được Thái Sơn băng đỉnh mà bất biến sắc đi. Tiểu tử, ngươi không phải thần, ngươi chẳng qua là một cái hơi chút thao tác hảo một chút người chơi bình thường. Ở như vậy đại sự trước mặt sẽ thất hành cũng bình thường. Không cần cấp chính mình quá nhiều áp lực. Bạch mạch từ trong bọc móc ra một lọ tử rượu. Vặn khai cái nắp, liền hướng tới trong miệng rót đi. Hết thảy đều có đại gia ở. Này không chỉ có là chính ngươi áp lực, cũng là chúng ta toàn bộ. Mỗi ngày hướng về phía trước. Áp lực, ngươi a, muốn học sẽ chia sẻ áp lực. Toàn bộ đều đè ở chính mình trên người nói. Sẽ vượt bạch mạch nói đứng lên, đem trong tay bình rượu từ cái họ ném cho Diệp Từ. Sải bước hướng tới sườn núi hạ đi đến, ta đi xem tình huống. Ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này đi, Diệp Từ giơ tay liền tiếp được kia bình rượu tử. Nàng nhìn bạch mạch bóng dáng nao nao, ta, mỗi ngày hướng về phía trước, hội trưởng. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm thuộc về chúng ta đồ vật. Lấy ta danh dự thề, bạch mạch một mặt hướng tới phía trước đi tới. Một mặt giơ lên tay hướng tới phía sau Diệp Từ vẫy vẫy. Sau đó tiêu sái bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát liền biến mất ở Diệp Từ tầm nhìn bên trong. Diệp Từ lặng lặng nhìn bạch mạch biến mất địa phương. Nhấm nút hắn vừa mới nói qua nói, khóe miệng thượng nhịn không được treo lên một nụ cười. Nàng dùng chỉ có chính mình mới nghe được đến thanh âm nói. Cảm ơn ngươi, bạch mạch, sáng sớm trước hắc ám là hắc ám nhất thời gian. Bão táp tiến đến trước bình tĩnh là nhất bình tĩnh thời khắc. Thời gian trôi qua 3 ngày, 72 giờ, Diệp Từ không có hạ quá tuyến. Toàn bộ sinh lý chất dinh dưỡng đều giao cho khoang trò chơi dinh dưỡng dịch. Nàng vẫn luôn lấy lén đi tư thái ở Mithril mạch khoáng phụ cận đỉnh núi thượng. Chú ý mạch khoáng phụ cận sở hữu tình huống. Kỳ thật, không riêng gì Diệp Từ tiềm táng ở chỗ này. Mỗi ngày hướng về phía trước, cao tầng trung đạo tặc có không ít đều tiềm táng ở chỗ này. Bọn họ thật giống như là nhiều radar giống nhau chú ý Mithril mạch khoáng sở hữu tình huống, mà làm quanh thân tình huống thu thập. Mưa đúng lúc một đám người cũng không ngừng hướng Diệp Từ bạch mạch bọn họ hội báo tình huống hiện tại. Thế nào, tình huống có khỏe không? Bạch mạch hồi hiệp hội nơi dừng chân xử lý tình huống đi. Nhưng là cũng không quên hỏi Diệp Từ hiện trường tình huống. Còn Thành, không có nhìn đến cái gì đặc thù tình huống. Tuy rằng vẫn là người đến người đi, nhưng là đại bộ phận người đều thuộc về hỏi thăm tình huống. Cũng không có cái gì thực chất tính động tác. Diệp Từ kỳ thật cảm thấy rất mệt. Nhưng là tinh thần độ cao tập trung làm nàng thần trí vẫn là thực rõ ràng. Nàng phân tích một chút hiện trường tình huống, cuối cùng cười nói, xem ra vô dụng người chơi tới gia tăng trợ lực là chính xác sự tình. Nói cách khác, đã sớm bị người đoán được là chúng ta động tác, tuy rằng không biết có thể tàng bao lâu. Nhưng là hy vọng ở công phòng kiến hảo phía trước không cần ra cái gì đường rẽ đi. Bạch mạch thở ra một hơi. Gần nhất hôm nay hắn cùng Diệp Từ đều không có ẩm offline. Vẫn luôn ở tuyến thượng. Đều chỉ là vì dựng lên thành phòng thủ sự tình. Bất quá, Diệp Từ thở dài một hơi. tưởng áp xuống trong lòng bất ân. Chính là kia ẩn ẩn dao động lại càng ngày càng cường liệt, làm người vô pháp bỏ qua. Bất quá cái gì, ngươi phát hiện có thịnh thế, động tác sao? Tạm thời không có. Bạch Mạch cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó thành thật trả lời, bất quá, hẳn là không có gì sự tình đi. Thịnh thế, hiện tại đại bộ đội người đều là không vượt qua 20 cấp tân nhân. Liền tính muốn tới nơi này cũng là một kiện không dễ dàng sự tình đi. Diệp Từ nghe được Bạch Mạch nói như vậy, cũng cảm thấy nói được không sai. Mà trong lòng kia ẩn ẩn bất ân lại như là bị chất chứa lên lương thực, không ngừng lên men, lên men. Diệp Từ vẫy vẫy đầu, hy vọng này chỉ là chính mình ảo giác. Có đôi khi, người không thể quá tin tưởng cái gọi là trực giác. Chính là có đôi khi, trực giác cái này đồ vật lại làm người không thể không tin tưởng. Khoảng cách toàn bộ công trình còn dư lại đại khái 6 tiếng đồng hồ liền phải hoàn thành thời điểm, Diệp Từ cảm thấy chính mình thật sự là quá mệt mỏi. Nàng lặng lặng ngồi ở đỉnh núi thượng nhìn xuống kia ở Mithero mạch khoáng bên ngoài đã cơ bản thành hình thành phong thủ, có một loại thắng lợi liền ở trước mắt cảm giác. Nàng thật dài hít một hơi, ngưỡng mặt hướng tới mặt sau cự thạch thượng tới sát, chỉ nghĩ hơi hơi nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ lần này liền nặng nề ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng bả vai bị người chụp một chút, Diệp Từ lập tức nhảy dựng lên, hướng tới chụp chính mình cái kia phương hướng liền phát ra công kích. Chỉ nghe được ai nha một tiếng, nàng mới sinh sôi dừng tay. Thanh âm này thật sự là rất quen thuộc, tập trung nhìn vào, này không phải thạch trái cây lại là ai? Thạch trái cây là mục sư, tuy rằng là cao tầng, nhưng là trông coi cùng tra xét những việc này đều không có làm nàng làm. Nàng hẳn là ở hiệp hội nơi dừng chân bên trong giám sát một cây ra hoa chế tác công trình học, binh khí mới đúng vậy. Như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Ngươi dùng không cần như vậy phản ứng mau a. Ta nếu là động tác chậm một chút trực tiếp bị ngươi thọc chết. Thạch trái cây sắc mặt có điểm trắng bệch, ngượng ngùng, thói quen là một cái dã chiến chức nghiệp. Phản ứng mau là giúp thân cơ bản bản lĩnh. Ngươi như thế nào tới cái này địa phương? Ngươi không phải hẳn là ở hiệp hội nơi dừng chân? Nếu không phải ngươi mật ngự không có người tiếp, ngươi cho rằng ta sẽ đến nơi này sao? Chuyện gì? Diệp Từ nghe thạch trái cây kia dồn dập miệng lưỡi cùng tái nhợt sắc mặt ẩn ẩn cảm thấy có chút cái gì không ổn sự tình. Thạch trái cây không nói gì, chỉ là tái nhợt liền chỉ Diệp Từ phía sau, cắn môi thở dài. Chính ngươi xem. Diệp Từ lúc này mới đột nhiên quay đầu lại. Này không quay đầu lại còn chưa tính, vừa quay đầu lại, Diệp Từ tức khắc liền sững sờ ở nơi đó. Chỉ nhìn thấy toàn bộ liệt ma nơi làm tổ bản đồ này phiến nguyên bản quạnh quẽ trên bản đồ cư nhiên có rất nhiều người chơi, đặc biệt là ở chính mình thành phòng thủ dưới thế nhưng rậm rạp chen đầy vô số người chơi. Đặc biệt là ở thành phòng thủ dưới, mỗi ngày hướng về phía trước, người chơi toàn thể xuất động, hiện ra bảo hộ đội hình đứng ở thành phòng thủ dưới. Cùng kia không ngừng vọt tới người chơi đã xảy ra kịch liệt xung đột. Hồng, bạch, kim sắc, màu lam, các loại chức nghiệp, các loại kỹ năng sở phát ra các loại nhan sắc ở thành phòng thủ dưới hình thành một đạo lóa mắt bức tường ánh sáng, không ngừng treo cổ cuồn cuộn, không ngừng xông lên người chơi. Bởi vì Diệp Từ ẩn nấp đỉnh núi khoảng cách thành phòng thủ vẫn là khá xa, cho nên cũng không có bởi vì ồn ào náo loạn thanh âm mà đánh thức nàng. Đây cũng là vì cái gì thạch trái cây sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Diệp Từ hướng tới những cái đó rậm rạp vọt tới người chơi tập trung, nhìn vào. Không có một cái đẳng cấp cao, cư nhiên toàn bộ đều là 20 mấy cấp tả hữu tiểu hào. Nhân số nhiều, chỉ là nàng ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi toàn bộ đều là này đó con ăn mặc bạch bản. Trang bị tiểu hào, thô sơ giản lược phỏng chừng một chút nhân số, ít nhất là hơn 10 vạn, thậm chí càng nhiều. Những người này là từ địa phương nào tới? Diệp Từ không cách nào hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Nhiều như vậy người, chẳng sợ toàn bộ đều là tiểu hào, cũng là làm người chấn động một sự kiện. Bỗng nhiên, nàng ý thức được một sự kiện, chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngoặc kép, thịnh thế. Ân thạch trái cây đứng ở Diệp Từ phía sau thở dài một hơi. Vô biên lửa giận nháy mắt liền bao vây Diệp Từ. Nàng môi bị gắt gao banh thành một cái thẳng tắp. Cặp kia màu hồ phách con ngươi cũng tựa hồ bởi vì phẫn nộ trở nên thâm trầm lên. Quả nhiên là chỉ có thịnh thế mới có thể nghĩ ra được biện pháp. Bọn họ người nhiều. Tuy rằng toàn bộ đều là tiểu hào, từ tân nhân bản đồ vọt tới nơi này sẽ tổn thất mất không ít người. Chính là, không chịu nổi người chơi số đếm nhiều a. Những người này toàn bộ đều là 20 mấy cấp tiểu hào. Lực công kích hữu hạn, nhưng là, chẳng sợ bọn họ đánh vào không có xây cất tốt thành phòng thủ thượng chỉ có một chút lực công kích. Chẳng sợ một người đánh một chút, cũng là thập phần khủng bố, mà, mỗi ngày hướng về phía trước, hiện tại sở hữu người chơi không đến 5 vạn người, mà có thể lên sân khấu chiến đấu cũng chỉ có 3 vạn tả hữu. Những người này số liền tính cấp bậc cao trang bị hảo, có thể ngăn trở này đó tiểu hào nhất thời công kích. Nhưng là bọn họ thể lực tất nhiên hữu hạn, bọn họ ma pháp giá trị cũng tất nhiên hữu hạn, chỉ cần là trò chơi nhân vật liền nhất định yêu cầu tiếp viện. Đối mặt như vậy, cuồn cuộn không ngừng vọt tới tiểu hào. Liền tính có thể liên tục không ngừng tác chiến, lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Thịnh thế, a, thịnh thế, quả nhiên là không thể khinh thường hiệp hội. Trước không nói bọn họ là từ địa phương nào biết này chỗ thành phòng thủ là mỗi ngày hướng về phía trước. Trước không nói bọn họ có biết hay không này thành phòng thủ sau lưng sở che giấu chính là Mithero mạch khoáng. Chỉ là dùng vô số tiểu hào tới vây công này cao cấp thành phòng thủ chủ y liền đáng khinh ghê tởm, làm người giận sôi. Tất cả mọi người cho rằng 20 mấy cấp tiểu hào thành không được khí hậu. Chính là, khinh phong cái này ra hỏa lại dùng như vậy làm người giận sôi biện pháp chứng minh rồi 20 mấy cấp tiểu hào đồng dạng có thể làm mọi người chấn động. Bắt đầu rồi đã bao lâu? Dưới cơn thịnh nộ Diệp Từ đảo phản bình tĩnh xuống dưới. Nàng biết hiện tại phẫn nộ sẽ chỉ làm chính mình mất đi lý trí. Như vậy mới là mất nhiều hơn được. Dưới tình huống như thế, chỉ có bình tĩnh càng bình tĩnh, mới có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Có 10 mấy phút thạch trái cây thở dài. May mắn mấy ngày hôm trước Bạch Mạch cũng đã làm hiệp hội mấy cái chủ lực đoàn đội người chơi trở về thành thạch tạm thời trước ký lục ở chỗ này, nếu không căn bản đuổi bất quá tới. Chính là, vẫn là không nghĩ tới. Ngươi đi trước chi viện đại gia đi. Diệp Từ đứng ở đỉnh núi thượng, thật sâu hít một hơi. Thạch trái cây muốn nói gì, chính là nhìn Diệp Từ kia thẳng tắp lưng lại cái gì đều nói không nên lời. Vẫn là giống bọn họ lần đầu gặp mặt giống nhau. Cái này nữ nhân dùng như thế sắc bén thẳng tắp lưng đối mặt sở hữu hết thảy. Vô luận là khó khăn vẫn là cái gì. Hảo, ngươi đâu? Ta đang xem tình huống, Diệp Từ không có quay đầu lại. Chỉ là nhìn bản đồ sở hữu thân ảnh gắt gao nhéo nắm tay. Lòng bàn tay cơ hồ phải bị móng tay đâm thủng. Thạch trái cây biết hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Nàng không ở nói nhiều. Xoay người nhanh chóng hướng tới đại bộ đội phóng đi. Hiện tại nhiều nàng một người liền nhiều một phần có thể bảo vệ cho lực lượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dùng bom? Không được. Nhiều như vậy người. Nho nhỏ bom căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Như muối bỏ biển thôi. Như vậy còn có cái gì biện pháp có thể từ như vậy tình trạng cuộn bách trung thoát ly ra tới đâu? Diệp Từ ngẩng đầu nhìn đi. Thành phòng thủ đã cơ bản kiên hảo. Kiến trúc công NPC nhóm đang ở làm cuối cùng kết thúc công tác. Mà bản đồ kia chém giết ở bên nhau thảm thiết cũng không có ảnh hưởng bọn họ công tác. Nàng nhìn đếm ngược. Còn có hơn một giờ. Thành phòng thủ liền có thể hoàn toàn kiến hảo. Chỉ cần kéo một giờ. Một giờ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.